Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Hoàn Vũ Cự Xà. Không chỉ như vậy, nắm trong tay thế giới thụ cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay thế giới bản nguyên. Lúc trước các ảo thuật sư sáng tạo thần khí, thậm chí liền cao đẳng thần khí đều có thể sáng tạo. Chính là bởi vì bọn hắn tham ô thế giới bản nguyên. Chinh phục một cái thế giới về sau, đại ảo thuật sư nhóm liền sẽ vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Đi một chút xíu chinh phục điều khiển thế giới ý thức. Từ đó dùng thế giới bản nguyên ngưng tụ thần tính, thế giới thạch các loại thần chỉ cấp bậc vật liệu, dùng làm chế tạo thần khí vật liệu. Một kiện cao đẳng thần khí cần rót vào 4 chữ số thần tính. Chỉ dựa vào tìm kiếm diệt sát thổ dân thần chỉ, tích lũy điểm này thần tính căn bản vốn không khả năng đủ. Thổ dân thần chỉ tối đa cũng không cách nào siêu việt yếu ớt thần lực cấp bậc. Cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng tối đa mới có được 99 điểm thần tính. Dù là tích lũy lại thời gian dài, vậy nhiều lắm là dùng ngoài định mức thần tính đi bồi dưỡng cường đại thủ hạ. Mà không cách nào làm cho mình tiếp tục mạnh lên, chân thực như kỳ tích tồn tại, người tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Vân tràn đầy tán thưởng nhìn xem cứng cáp cây nhỏ. Thiên võng lại một lần nữa giáng lâm, màu sắc rực rỡ thần cách đồng bộ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Từng đạo sợi tơ từ trong hư vô duỗi ra, lặng yên không một tiếng động rơi vào cây nhỏ phía trên. Đối phương nhẹ nhàng chấn động, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, triệt để từ bỏ dãy rùa. Từng khỏa hắc bạch phân minh, mang theo kim sắc đường vân hạt giống rơi vào cây nhỏ bên trên. Dung nhập trong đó, đạo đạo sợi tơ lan tràn, rất nhanh hiện đầy cây nhỏ toàn thân cao thấp. Tô Vân nói khẽ, buông lỏng, ta sẽ không hại ngươi, mà là ban cho ngươi vô hạn mạnh lên cơ hội. Để ngươi có hy vọng chân chính siêu thoát. Khi nhìn đến cái này siêu cấp sinh mệnh bản thể về sau, hắn đã ý thức được mình đạt được như thế bảo vật siêu đẳng, lấy ra trung đẳng thần khí đều không đổi. Thiên võng lấy mỗi một cái người sử dụng làm tín hiệu đầu cuối. Nhưng loại này kết nối giới hạn tại linh hồn kết nối. Muốn thi triển pháp thuật y nguyên cần phải mượn ma võng. Đặc biệt là loại này mượn nhờ phương thức càng giống là đi cửa sau. Lợi dụng ma võng bác thiếu hụt, mỗi lần thi triển truyền kỳ thậm chí cả 11 vòng pháp thuật lúc, tiêu hao tuyệt đại bộ phận thần lực, cũng là vì đền bù loại này cửa sau tiêu hao, từ đó để ma võng cho rằng tại bình thường thi pháp. Nói cách khác, dù là Tô Vân thi triển level 1000 lưu tinh bảo, tại ma võng xem ra cũng chỉ là thi triển phổ thông cửu hoàn pháp thuật. Một chiêu này không thể bảo là không phải man thiên quá hải. Nhưng mà, nhìn như thiên y vô phùng, nhưng theo thiên võng người sử dụng càng ngày càng nhiều về sau, đem hội càng ngày càng khó lấy dấu giếm. Lấy một thí dụ, đem ma võng xem như hồ nước, như vậy thiên võng liền là từ trong hồ nước lấy nước. Cũng tiêu tốn thần lực đem nước hồ tại rót vào. Một bát nước mà thôi tự nhiên không có khả năng có bất kỳ người chú ý. Khi thiên võng tiếp tục mở rộng về sau, một hơi lấy đi toàn bộ hồ nước 1%, thậm chí 1/10 nước. Dù là ngươi kịp thời đổi về đi, nhưng làm sao có thể giấu giếm. Muốn triệt để thay thế ma võng, đường tắt duy nhất liền là giống Casas như thế thôn phệ ma pháp nữ thần. Cây này, để Tô Vân thấy được thoát khỏi loại này hạn chế hy vọng. Kết nối thế giới bản nguyên, cũng liền mang ý nghĩa đối phương đem hội theo phát triển. Từng bước nắm trong tay toàn bộ thế giới năng lượng vận chuyển. Vật chất, năng lượng, linh hồn, ba cái ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Hàm cái toàn bộ đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật. Thiên võng khống chế linh hồn. Thiên võng người sử dụng đại biểu vật chất. Mà thế giới thụ liền đại biểu cho năng lượng. Tam vị nhất thể. Cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân đem hội tự thành hệ thống. từ đó không hề bị đến ma võng hạn chế. Cho đến lúc đó, không cần oanh sát ma pháp nữ thần, là hắn có thể có được có thể so với cường đại thần lực thực lực. Oanh, theo cây nhỏ bị Tô Vân triệt để nô dịch, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như là bị toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Vô cùng vô tận uy áp giáng lâm, giống như là sau một khắc liền bị ép thành mảnh vỡ. Từ bỏ đi, chỉ là một cái tiểu thế giới. Một cái vừa mới thoát khỏi ảo thuật sư trấn áp suy yếu thế giới ý thức. Ngươi là không thể nào làm gì được ta. Tô Vân treo lơ lửng giữa trời, mặt không biểu tình nhìn xem Thương Khung, giống như là tại cùng cái nào đó thần bí tồn tại đối thoại. Tại chung quanh hắn, một tầng màu vàng kim nhạt lồng phòng ngự chiếu sáng rạng rỡ. Từ trong hư vô hiện ra, thần lực hộ thuẫn. Chính là vì dự phòng tình huống này, hắn không tiếc tiêu hao vạn điểm thần lực, để cho mình triệt để lợi cho bất bại chi địa. Cây này cuối cùng bị tiểu thế giới chọn trúng, vậy thì tương đương với đứa con của số phận, một cái thế giới nhân vật chính. May mắn, cái thế giới này trước đó bị nữ vô vương tùy ý trấn áp cướp đoạt. Dù là trải qua 5.000 năm tu dưỡng đều không có thể khôi phục. Nếu không Tô Vân liền nên nghênh đón rất nhiều nguy cơ. Tại một hệ liệt, trùng hợp, bên trong, thân là trùm phản diện hắn, đem sẽ trở thành nhân vật chính, bàn đạp. Vì, nhân vật chính, đưa kinh nghiệm, đưa mỹ nữ, đưa trang bị. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không bao giờ làm không chuẩn bị sự tình. Chung quanh rung động vẫn còn đang tiếp tục, nhưng đã không làm gì được hắn mảy may. Bị hắn triệt để không nhìn, từng cái thiên tài binh sĩ nhóm tại hắn phân phó dưới. Đem chọn cái rừng rậm vây ở trung ương, biến thành từng cái mới tinh tín hiệu cơ chạm, thiên võng nhờ vào đó triệt để giáng lâm, bao trùm toàn bộ rừng rậm, bắt đầu cùng đối phương sơ bộ dung hợp, tại thiên võng cái này cái linh hồn mạng lưới duy trì dưới. Để cây này có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ dung hợp thế giới quy tắc không? Không phải đơn giản địa dung hợp, rõ ràng là trực tiếp thôn phệ. Tô Vân cũng không hội cực hạn tại như thế một cái tiểu thế giới. Mà là muốn lấy toàn bộ thế giới vì tư lương, chế tạo thuộc về hắn thế giới mới. Một cái có thể theo phù không thành tùy ý di động thế giới. Nhưng đây là một cái tương đương quá trình khá dài. Dài dằng dặc đến cần lấy năm làm đơn vị, muốn tăng thêm tốc độ, nhất định phải tiêu hao lượng lớn thần lực, lấy hắn hiện tại thần lực dự trữ hoàn toàn không đủ dùng. Cần gia tăng gấp mấy chục lần hơn trăm lần, tại triệt để nô dịch cây nhỏ về sau, Tô Vân cực kỳ kinh dị phát hiện, lúc trước thi triển lưu tinh bảo, tựa hồ triệu hoán hạng tới một cái cực kỳ ghê gớm đồ vật. Tại lưu tinh trụy lạc đại lục khối vụn hạch tâm bên trong, có một bộ rất đặc thù hài cốt, nhìn qua là một đầu dài đến 200 mét, đường kính mấy chục mét, to lớn màu đen cột đá, nhưng là tới gần liền có thể nhìn ra, nó rõ ràng ẩn chứa cực kỳ sinh mệnh đặc thù khí tức. Nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên có từng mảnh tối vảy màu vàng kim. Nguyên bản cây này vậy sẽ không tùy ý thần phục. Chính là đoạn này kỳ dị đồ vật, triệt để trấn áp nó phản kháng ý chí, để nó tất cả thủ đoạn đều không thể có hiệu lực. Bị một lần trọng thương, kém chút tại chỗ oanh bạo nó chủ thể, đưa nó oanh sát, tại ở gần cái này quỷ dị vật thể về sau. Tô Vân cực kỳ nhạy cảm phát hiện, ở vào mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách, tựa hồ đang rung động nhẹ nhẹ, một cái tên trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn, Hoàn Vũ Cự Xa. Ngũ đại người sáng tạo chủng tộc, vu hủy tộc tín ngưỡng cúng bái thần chỉ. Tô Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem to lớn cột đá. Có chút không thể tin được mình con mắt, hắn vậy không nghĩ tới. Tùy tiện thi triển một lần level 1000 lưu tinh bảo. Vậy mà có thể triệu hoán cái đồ chơi này giáng lâm. Vu hủy tộc, Đây chính là nguyên bản xưng bá toàn bộ chủ vị diện cường đại chủng tộc. Cũng là Nether văn minh thầy giáo vỡ lòng, gián tiếp sáng lập cái này sáng chói văn minh ma pháp. Làm toàn bộ vu hủy tộc cúng bái tín ngưỡng đối tượng. Hoàn vũ cự xa đỉnh phong lúc có được so sánh cường đại thần lực thực lực. Để cái kia chút cổ thần đều chỉ có thể mặc cho bọn hắn tùy ý nghiên cứu khống chế sinh mệnh quy tắc. Sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh chủng tộc, nhưng theo vu hủy tộc tiêu vong, dựa vào bọn chúng tín ngưỡng hoàn vũ cự xa, vậy đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Không còn có người có thể tìm tới đối phương. Caliphas chi thư chính là lợi dụng hoàn vũ cự xa chóc ra lân phiến chế tạo. Để nó bản thân thì tương đương với một kiện thần khí. Khi Tô Vân đi ra phía trước, đưa tay đặt tại tối phẩy màu vàng kim bên trên, một cỗ cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi kỳ dị năng lượng chảy vào hắn mi tâm, hấp thu đặc thù. Năng lượng, tín niệm điểm cộng 100.000. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 100.000. Ngoặc kép chấm chấm. Phảng phất có thể đem chọn cái Caliphas chi thư sông bạo năng lượng khổng lồ. Mãnh liệt đánh tới, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.